hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-su-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.com-sach-rac.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sach-nói.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.nongcangvui.com. Phần 8 bao gồm đề mục 10, lời tạm biệt và lời cảm tạ. Đề mục 10, kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. Cứ làm đi, khẩu hiệu của Nike. Có một câu chuyện thật về một đoàn lính trẻ của Hungary bị lạc đường trên dãy Alpen trong thời gian huấn luyện. Trong thời tiết rất xấu, không có thức ăn và đồ tiếp tế, họ bị mất liên lạc với đồng đội. Sau 2 ngày mưa và tuyết, họ lạnh cống và mệt lạ khi đói. Họ không biết làm cách nào để trở về căn cứ, họ đánh mất cả ý chí sống. Thế rồi, một phép màu xảy đến. Lúc đang tìm điếu thuốc trong bộ quân phục, một trong những người lính bất ngờ tìm thấy một tấm bản đồ cũ. Những người lính vững tin sử dụng bản đồ băng qua núi trở về an toàn. Chỉ khi được sưởi ấm và ăn no ở doanh trại, họ mới vỡ lẽ ra rằng đó là bản đồ của dãy núi Virens cách đó tận 2.000 cây số. Câu chuyện có hai bài học giá trị: thà có hành động mang tính xây dựng hơn là có câu trả lời đúng và không làm gì. Mỗi người trong chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời hoặc vận dụng câu trả lời của ai đó vào trường hợp của chúng ta. Những người lính trở về an toàn vì họ tự tạo ra ý nghĩa cho bản đồ đó và gắn nó vào địa thế ngay chung quanh họ. Bây giờ là lúc bạn hành động, vận dụng tư tưởng của phương thức 80/20 cho phù hợp với những ước muốn, sở thích và nhu cầu của bạn. Bạn có thể làm cuộc đời của bạn tốt hơn lên, không còn những rối rắm, bực bội hay nỗ lực quá sức. Nhưng điều này đòi hỏi hành động. Dành riêng thời gian nhất định vào ngày nào đó, đều đặn bỏ ra một giờ mỗi tuần cho kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. Ví dụ như 4 giờ chiều chủ nhật chẳng hạn, khoảng thời gian lúc nào cũng được, miễn là bạn kiên trì. Lý tưởng nhất là kiếm một người bạn làm người cố vấn lẫn nhau cho bạn, một người đã đọc cuốn Sống theo phương thức 80/20 mà cũng muốn thay đổi cuộc sống của họ. So sánh những ghi chép về tiến bộ của bạn, có thể gặp nhau vào giờ lập kế hoạch hạnh phúc hàng tuần của bạn. Hoàn thành bản kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. Việc này thì dễ dàng, một bản tóm tắt về những gì bạn đã quyết định và viết ra trong phần 2. Là một ví dụ và hình 19 là bảng trống để bạn điền vào. Những gợi ý để hoàn thành bản kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. 1. Tham khảo lại những ghi chép của bạn ở chương 4 đến chương 8. 2. Xác định đích đến 80/20 thật cụ thể. Một khi bạn đã đến đích thì chọn mục đích cụ thể khác. Chọn một hoặc là những lộ trình 80/20 mà bạn sẽ thấy thích thú và đưa bạn đến đích. Chọn ra một lộ trình đem lại nhiều hơn với ít hơn, vừa có lợi hơn, vừa dễ dàng hơn những gì bạn thường làm, và phải tin rằng bạn có khả năng đi trên lộ trình đó một cách thành công, nếu không phải chọn một lộ trình khác. Lưu viết ra 1, 2 hoặc 3 hành động hạnh phúc, liệt kê chúng theo trình tự bạn sẽ thực hiện. Lựa chọn một trong 5 lĩnh vực: bản thân, công việc và thành đạt, tiền bạc, mối quan hệ, cuộc sống đơn giản, tươi đẹp để bắt đầu. Lĩnh vực bạn chọn là lĩnh vực số 1 trong đầu của bạn vào lúc này, nơi bạn muốn một số cải thiện, hoặc lĩnh vực dễ dàng nhất để bạn hành động thành công. Trình tự có nghĩa là thứ tự bạn sẽ giải quyết cả 5 lĩnh vực đó. Bạn có thể xem xét lại trình tự sau khi thành công ở lĩnh vực thứ nhất. Ngày khởi đầu hành động nên là tuần, tháng, năm cụ thể. Viết ra ngày thực tế, ví dụ tháng Giêng năm 2005. Hoàn tất một hành động 80/20 này trước khi chuyển sang hành động khác. Nếu bất kỳ lộ trình hay hành động 80/20 nào không có tác dụng, chọn cái khác, chứ phải cho nó cơ hội trước khi chuyển đổi. Sử dụng kế hoạch hạnh phúc 80/20 hàng tuần của bạn để theo dõi sự tiến bộ. Sử dụng biểu tiến độ kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. Biểu đồ tiến độ của Caroline là gợi ý cho bạn. Caroline quyết định tấn công vào lĩnh vực tiền bạc trước tiên. Phần bên trái của hình 20 chính là nội dung tiền bạc, phần bên phải liệt kê các tuần lễ. Caroline bắt tay vào hành động 80/20 đầu tiên, cô hoàn thành nó trong tuần đầu, sau đó cô chuyển qua hành động 80/20 thứ nhì, ghi lại sự tiến bộ của mình mỗi tuần. Đến tuần thứ tư, cô tìm được công việc trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau khi lo xong lĩnh vực tiền bạc, cô chuyển sang lĩnh vực công việc và thành đạt tuần kế tiếp. Những gợi ý để hoàn thành biểu tiến độ kế hoạch hạnh phúc 80/20 của bạn. Trong ô lĩnh vực, nêu lĩnh vực mà bạn chọn để giải quyết trước tiên. Ở phía trái, ghi lại những gì bạn đã viết trong lĩnh vực đó. Ở bên phải, ghi ngày cuối của từng tuần trong tháng rồi viết hành động 80/20 đầu tiên. Ghi chép tiến bộ sang bên phải vào cuối mỗi tuần. Khi hành động 80/20 đầu tiên hoàn tất, chuyển sang hành động thứ hai và cứ tiếp tục như thế. Nếu tất cả các hành động 80/20 đã đạt được trong tháng rồi, ăn mừng bằng cách nghỉ cho đến hết tháng, tháng sau chuyển sang lĩnh vực thứ hai. Trên đường đi làm việc và về nhà, phải tự nhắc mình về hành động 80/20, ghi chép vào nhật ký hoặc trên những chiếc thẻ có 80 khiếp để trong ví. Tốt hơn cả là tiến hành hành động 80/20 đơn giản và rõ ràng tới mức khi nào bạn cũng nhớ được. Hình dung bản thân bạn đang tiến hành biện pháp 80/20, làm cho nó trở thành hiện thực. Không nên đặt ra kỳ hạn cho hành động 80/20 của bạn. Kỳ hạn thành ra hoặc là quá dễ hoặc thường là quá khó. Chừng nào bạn vẫn còn đang tiến bộ thì cứ tiếp tục hành động 80/20 của mình cho đến khi làm xong. Một số hành động 80/20 mất một ngày, một số phải mất vài tháng hay vài năm. Nếu bạn thấy mình không tiến bộ mấy, chọn hành động hoặc lộ trình khác và làm lại. Hãy tự mình đánh giá lấy tiến bộ, bạn là người hưởng lợi mà. Ví dụ như kế hoạch hạnh phúc 80/20 của Caroline trong hình 18. Đích đến 80/20 của bản thân là trở thành chuyên gia chăm sóc động vật cưng. Của công việc và thành đạt là tìm được công việc mình thực sự thích thú. Của tiền bạc là có đủ tiền đặt cọc mua nhà riêng. Của quan hệ là tìm được người yêu chắc chắn, lạc quan, thương yêu mình và yêu động vật. Của cuộc sống đơn giản tươi đẹp là cuộc sống lý tưởng và dành trọn thời gian cho những con vật và những người yêu động vật. Lộ trình 80/20 của bản thân là tìm 3 người tư vấn đang là chuyên gia. Của công việc và thành đạt là học thú y. Của tiền bạc là tiết kiệm và đầu tư 10%, làm thêm ban đêm và cuối tuần. Của quan hệ là gặp gỡ những người ở trung tâm nuôi dưỡng động vật và trường nông lâm. Của cuộc sống đơn giản tươi đẹp là thuyết phục ba má cho mình học xong phổ thông và vào trường nông lâm. Hành động 80/20 của bản thân: 1. Xác định những người tư vấn tốt nhất. 2. Nghĩ ra cách mình có thể giúp họ. 3. Là tiếp cận họ. Của công việc và thành đạt: 1. Vượt qua kỳ thi sinh học. 2. Thăm trường nông lâm. 3. Được nhận vào trường đã chọn. Của tiền bạc là: 1. Mở tài khoản tiết kiệm và tự động chuyển 10% thu nhập vào tài khoản. 2. Tìm công việc vào kỳ nghỉ. Của quan hệ: 1. Làm tình nguyện viên tại trung tâm. 2. Thân hơn với Shin và Peter. Của cuộc sống đơn giản tươi đẹp: 1. Đạt điểm cao nhất môn sinh vật. 2. Giờ chủ tâm thuyết phục ba mẹ. Trình tự những lĩnh vực mà Caroline muốn thực hiện: đầu tiên là tiền bạc, kế đến là công việc và thành đạt, sau đó là cuộc sống đơn giản tươi đẹp, mối quan hệ và cuối cùng là bản thân. Lời tạm biệt. Trong cuốn True The Looking Glass của Lewis Carroll, hoàng hậu quân đỏ lôi Alex vào một cuộc chạy đua như điên như dại. Tay trong tay, họ cùng chạy, và hoàng hậu chạy nhanh đến nỗi việc cô bé có thể làm là cố bám kịp bà. Thế mà hoàng hậu vẫn không ngớt la lên: nhanh nữa, nhanh nữa. Nhưng Alex cảm thấy nó không thể chạy nhanh hơn được, dù vậy nó không còn hơi sức để nói ra. Điều kỳ lạ là cây cối và cảnh vật chung quanh họ không bao giờ thay đổi chút nào cả. Dù cho họ nhanh bao nhiêu đi nữa, có vẻ như họ cũng không vượt qua bất cứ vật gì. Nào, nào, hoàng hậu hét lên: nhanh nữa, nhanh nữa. Và cuối cùng họ chạy nhanh đến mức như để lướt đi trong không khí, hầu như không chạm chân xuống đất. Thình lình, khi Alex gần như sắp kiệt sức, họ dừng lại và cô bé thấy mình ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi và hoa cả mắt. Alex nhìn quanh hết sức ngạc nhiên: sao thế này? Cháu chắc chắn từ nãy đến giờ chúng ta vẫn ở dưới gốc cây này, mọi thứ vẫn y nguyên. Tất nhiên rồi, hoàng hậu nói. Cháu nghĩ thế nào? Ở xứ sở của cháu, Alex nói, giọng vẫn còn nghe hỗn hển. Thường bà sẽ đến được một nơi khác nếu bà chạy rất nhanh trong một khoảng thời gian dài như chúng ta vừa làm ấy. Một loại xứ sở chậm đấy, hoàng hậu nói. Bây giờ, ở đây, cháu thấy đó, tất cả cuộc chạy của cháu chỉ đủ để cho cháu giữ yên vị trí. Nếu cháu muốn đến được nơi khác, cháu phải chạy ít nhất cũng nhanh gấp đôi như thế. Lewis Carroll hẳn đang chế nhạo thế giới với nhịp sống hối hả ngày nay. Nhịp sống nó thúc giục chúng ta nhanh hơn, tìm kiếm nhiều hơn bằng nhiều hơn. Nhưng như Alex nhận thấy, chúng ta tăng tốc, chúng ta kiệt sức mà không đi đến đâu cả. Vòng quay của cuộc sống hiện đại đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy không thương tiếc. Chúng ta chạy mỗi lúc một nhanh hơn, nhưng chúng ta không bao giờ đem đến bờ hạnh phúc. Giống như lúc ta chạy ở máy tập chạy, chúng ta vã mồ hôi, chúng ta mệt nhoài, thế nhưng chúng ta vẫn ở nguyên một chỗ. Nhịp sống hối hả chỉ đem lại cho chúng ta ảo giác tốc độ. Giống như trong khu vui chơi giải trí, đi xe tốc độ lộn vòng thấy dễ sợ và thích thú thế, nhưng nó chẳng đưa chúng ta đi đâu cả. Nếu tăng tốc không đưa chúng ta đến đâu, thì chậm lại có thể đưa ta đến mọi nơi. Trái hẳn với quan niệm chung, ít lại hóa ra nhiều. Chỉ bằng cách tập trung vào một vài điều quan trọng và thiết thực, xua đi những lo lắng với hàng đống những điều chả đâu vào đâu, thì có thể chúng ta tìm được hạnh phúc. Chỉ khi làm ít hơn thì ta mới có thể sống nhiều hơn. Chỉ khi theo đuổi phương cách nhiều hơn từ ít hơn, ta mới hoàn thành sứ mệnh của cá nhân ta. chúng ta đã chứng kiến rằng nhiều hơn với ít hơn là nguyên tắc ẩn sau những thành tựu tuyệt vời trong kinh doanh, kinh tế, khoa học và công nghệ. Khẩu hiệu của thành công là tập trung, chọn lọc và cách tân. Phương thức 80/20 chuyển hóa cùng nguyên tắc đó vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta không việc gì phải thừa nhận cái thú kỳ cục hiện tại, cái thú mà chắc chắn sẽ trông kỳ quái và buồn cười với người xem trong vài thập kỷ tới, có được nhiều hơn từ nhiều hơn. Có nhiều hơn từ nhiều hơn là điều ngốc nghếch. Nó phung phí tiềm lực con người, nó xúc phạm đến trí thông minh và khéo léo của con người, nó phủ nhận bất kỳ sự kiểm chứng khách quan nào về tiến bộ xã hội. Có nhiều hơn từ nhiều hơn chỉ là một giấc mộng ước ác của lớp trẻ lầm lạc. Để tìm được ý nghĩa trong cuộc đời, chúng ta phải từ tận chính chúng ta, xác định một vài thứ mà chúng ta quan tâm, những gì mà chúng ta muốn yêu thương và dâng hiến, những việc mà chúng ta giỏi giang và hứng thú. Sau khi tìm được những điều đó, mọi thứ khác đều là không quan trọng. Mãn nguyện và tạo ra hạnh phúc nhiều hơn từ ít hơn, chúng ta có thể bỏ qua một cách an toàn cái thú kỳ cục lắm phiền hà do giải pháp nhiều hơn từ nhiều hơn. Và nhanh lên nữa. Nhưng, phương thức 80/20 vẫn đòi hỏi sự nỗ lực. Trong cuốn sách này, tôi đã đề xuất một lối đi trong cuộc sống khôn ngoan và không phải lo lắng gì, một cách thức dễ dàng hơn đi đến thành tựu và phát triển năng khiếu bản thân, nhiều hơn từ ít hơn, dễ làm hơn, gấp bội cách nhiều hơn từ nhiều hơn. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, phương thức 80/20 khó hơn, khó bắt đầu hơn, bởi vì tất cả những giả định của thế giới hiện đại xô đẩy chúng ta theo hướng nhiều là nhiều, có được nhiều hơn từ nhiều hơn, chúng ta cần có sự tự tin và quyết tâm để rời bỏ đám đông đó. Để từ bỏ cách nhiều hơn với nhiều hơn, chuyển sang nhiều hơn với ít hơn, đòi hỏi ít sức lao động hơn và gặt hái hạnh phúc và thành tựu nhiều hơn. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một mức độ can đảm về trí tuệ nào đó. Chúng ta phải từ bỏ cõi xây huồng thời hiện đại và thôi không làm những gì những người đầy tham vọng khác đang làm. Chúng ta phải loại bỏ cách nhiều hơn thì phải nhiều hơn và nhiều hơn với nhiều hơn. Chúng ta phải tìm ra ở đâu ít có thể trở thành nhiều và đánh vào đó khi bạn bè và đồng nghiệp nghĩ ta dở hơn. Tôi dám đoán là giờ đây bạn đã tin vào ít là nhiều và nhiều hơn từ ít hơn rồi, nhưng đọc cuốn sách này sẽ là vô dụng nếu bạn không bắt đầu xử sự một cách khác đi. Albert Einstein nói rằng, mọi vấn đề cần phải làm cho nó càng đơn giản càng tốt, chứ không phải là làm nó đơn giản hơn thôi. Phương thức 80/20 là mọi điều dễ dàng hết mức có thể, chứ không phải dễ dàng hơn. Trên hết, để tạo dựng cuộc sống, thực hiện biện pháp sẽ dẫn đến cuộc sống tốt nhất bạn có thể tạo nên được, đòi hỏi một số nỗ lực mới và khác hẳn. Nếu không, chúng ta sẽ là những người mái và cuộc sống không đáng để mất công tạo dựng. Tuy nhiên, nỗ lực không còn là nỗ lực khi nó được ước vọng và tình yêu dẫn dắt. Thường, chúng ta không được ước vọng, cũng không phải những gì ta yêu mến dẫn dắt, mà là ảnh hưởng nặng nề của tội lỗi, lo âu hay bổn phận chi phối. Bổn phận, như John Fong viết, phần lớn bao gồm sự ngụy tạo rằng những thứ chẳng ăn nhập gì là vô cùng quan trọng. Bổn phận là phía ngoài năng lượng cuộc sống. Tất cả những thành tựu vĩ đại của con người không phải do bổn phận chi phối mà là do sự say mê. Cuộc sống của chúng ta thú vị và giá trị nhất khi chúng ta được dẫn dắt với một vài điều là chúng ta hứng thú. Nếu chúng ta không hứng thú thì chẳng ích gì. Nếu chúng ta không phải là chính mình thì cuộc sống của chúng ta chả có gì nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta hứng thú và là chính mình sẽ không có giới hạn về hạnh phúc và thành tựu của chúng ta. Quan điểm ẩn sau phương thức 80/20 là một thế giới nơi tất cả chúng ta là những cá nhân, chịu trách nhiệm với chính mình, khám phá và vui thú vị trí độc nhất của chúng ta trong vũ trụ, để lại sau lưng những hồi ức đẹp đẽ, những đứa con hạnh phúc hay một bước tiến về nghệ thuật, khoa học, văn học hay dịch vụ cho người khác. Điều đáng sợ khi nhận ra rằng, phần lớn của cuộc sống là những thứ không quan trọng và hầu hết những việc ta làm là không đáng với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta không nên nhìn xuống những nhiệm vụ trần tục của cuộc sống như giặt giũ, rửa chén, nhu cầu kiếm sống. Điều quan trọng là làm thế nào và tại sao chúng ta lại làm những việc ta đang làm. Bất kỳ điều gì mới là ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta hay hạnh phúc đều quý giá, nhưng để trôi dạt bất định suốt cuộc đời, không biết đến hạnh phúc hay làm cho những người khác hạnh phúc, không nhận ra những gì tốt nhất mà chúng ta có thể phương tới được, thật phung phí thay. Đúng vậy, cần một ít nỗ lực để đi theo con đường 80/20. Bạn không cần quan điểm 20/20, mà bạn cần quan điểm 80/20. Vâng, nó đòi hỏi một thái độ khác hẳn. Vâng, bạn phải đứng tách khỏi đám đông. Vâng, bạn phải loại bỏ sợi dây xích khó chịu của quy ước hiện đại. Vâng, nó đòi hỏi hành động, nhưng bạn làm được mà. Quyết định ngay bây giờ bạn sẽ làm được. Hãy bắt đầu đi, một khi bạn đã bám được nó rồi thì dường như đó là cách dễ nhất trong tất cả. Nếu không hành động, bạn cũng có thể thích thú với cuốn sách này, nhưng niềm vui đó chóng phai tàn. Mong ước trong thâm tâm tôi là bạn sẽ có những hành động ít và nhỏ thôi, nhưng định hướng rõ ràng. Những hành động mà sẽ chuyển biến cuộc đời bạn, làm cho hạnh phúc của bạn dâng trào và ngập tràn những người quanh bạn, những người bạn yêu mến. Để cho hạnh phúc sinh sôi, hãy bắt đầu một vài hành động đó ngay bây giờ. Lời cảm tạ. Ý tưởng về một cuốn sách đơn giản, tự học dựa trên nguyên lý 80/20 là của Ring Laurenton và Nicholas Greeley. Steve Wiesowski cũng có công trong việc khuyến khích tôi viết một cuốn sách mà mọi người có thể đọc được. Tôi vô cùng biết ơn Laurenton về những phê bình và động viên của anh ấy trong suốt chặng đường. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian ít ỏi của mình và phần lớn ý tưởng của anh ấy đã được đưa vào cuốn sách. Mối khích lệ duy nhất của anh ấy là giúp độc giả sống một cuộc sống trọn vẹn và tốt đẹp hơn, không bị mắc phải sự cám dỗ vật chất của nhiều hơn, quá ư phổ biến và tai hại ngày nay. Bản thân Lauren là một tác giả, vì thế chúng ta cùng mong chờ được đọc những cuốn sách tuyệt vời của anh. Tôi cũng đã nhận được những quan điểm, ý kiến đóng góp và phê bình rất giá trị trong quá trình biên soạn từ Tom Bullet Bowden, người đã đưa nguyên lý 80/20 vào cuốn sách rất hay của ông, 50 điển hình về tự học, cũng đã khích lệ tôi viết phần tiếp theo. Một người khác có ảnh hưởng rất nhiều đến tôi là Jonathan Sulowitz, một nhà tâm lý học và tư vấn kinh doanh. John và tôi lúc đầu đến viết chung cuốn sách này và khá nhiều những ý tưởng về tâm lý ở đây xuất phát từ hiểu biết sâu sắc của anh. John là một nhà tư vấn tầm cỡ thế giới, chuyên hỗ trợ các giám đốc điều hành và đồng sự của họ cùng làm việc để chiến thắng trong cạnh tranh. Bản thảo của cuốn sách này, khá là nhiều bản thảo. Bạn không tưởng tượng được viết một cuốn sách ngắn và đơn giản khó đến mức nào đâu. Đã được nhiều người bạn của tôi chờ đợi và xem xét rất kỹ. Tôi biết ơn tất cả họ. Tôi muốn đặc biệt đề cập đến Andy Costain, Marie Sedfordstein, Juliet Johnson, Benny Lupton, Robin Field, Chris Acker, Matthew Rimsden, Anthony Wright và Jamie Reeve. Xin đặc biệt cảm ơn những người bạn và trợ lý của tôi, Era Kander, người đã giúp tôi những việc vô cùng quan trọng đối với cuốn sách. Nhà phê bình mạnh mẽ nhất của tôi chính là Nicholas Greeley, và một cuốn sách hay hơn đã được tôi luyện từ ngọn lửa lớp ý của anh. Xin được tặng những bó hoa đến Angie Tan và Victoria Bullock về những việc làm xuất sắc của họ về quan niệm và cách thức quảng bá cuốn sách này. Xin đặc biệt cảm ơn Shelley Lonsdale đã biên tập, trình bày các hình minh họa và kiến thức bách khoa về giao thông của cô ở Bedrock. Cuối cùng, xin cảm ơn rất nhiều độc giả của những cuốn sách trước của tôi, đặc biệt là độc giả của Nguyên lý 80/20, những người đã chia sẻ cùng tôi về cách thức những cuốn sách đó giúp cho cuộc sống của họ như thế nào. Những điều được rút ra từ kinh nghiệm đó đã được đưa vào đây để những độc giả mới khác cũng có thể chia sẻ. Nếu bạn có bất kỳ góp ý nào cho cuốn sống theo phương thức 80/20, xin hãy email theo địa chỉ richardsonco@aol.com. Hết quyển sách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camtarac.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.nongcavui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.